Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ý, Lưu Công Công gật đầu. Đúng vậy, quả thật vương gia trước kia khiến người ta giận lắm. Nhưng mà, thành ý này phải thể hiện thế nào đây? Lưu Công Công dặn dò Ôn Ngọc và Mộc Hà. Tuyệt đối không được để công tử biết chúng ta đã biết chuyện ngày ấy mang thai. Ôn Ngọc ngạc nhiên. Tại sao? Mộc Hà thì sững sờ. Hà, công tử mang thai rồi sao? Lưu Công Công thở dài. Ôn Ngọc có thể chưa hiểu rõ, nhưng Mộc Hà thì phải biết tính tình của công tử chứ. Nếu để ngài ấy biết vương gia tìm đến chỉ vì chuyện mang thai này, thì chắc chắn ngài ấy sẽ làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Thế nên nhất định phải giấu kín. Hiểu chưa? Chuyện thế tử có thể chào đời thuận lợi hay không, đều trông cậy vào các ngươi cả đấy. Mộc Hà, Tiêu Triệt ở trong phòng gọi một tiếng. Lưu Công Công vội xua tay cho Mộc Hà đi vào. Mộc Hà bước vào phòng ngủ. Chủ tử, ngài đã nghĩ ra cách thể hiện thành ý chưa? Tiếng ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn vang lên. Sắc mặt Tiêu Triệt không mấy tốt. Lấy hiểu biết của ta về phụ hoàng, chuyện này chắc chắn đã bị làm ầm lên triều rồi. Để phòng ngừa bất trắc, Thẩm Yến không thể giữ lại được nữa. Mộc Hạ kinh hãi. Cái gì? Ngài ấy không sợ chọc giận thành quốc công sao? Tiêu Triệt cười lạnh. Vậy nên phải tìm cho y một lý do chết hợp tình hợp lý, để ngay cả thành quốc công cũng không thể nói gì được. Mộc Hạ cau mày. Vậy ngài ấy sẽ ra tay thế nào? Tiêu Triệt lắc đầu, chưa nghĩ ra, cách hay thì khó tìm, nhưng không phải là không có. Mộc Hạ nhíu mày, vậy chẳng phải chúng ta sẽ không thể đề phòng được sao? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tiêu Triệt ghé sát, hạ giọng nói mấy câu. Mộc Hạ nghe xong liền gật đầu. Được, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Ra đến cửa, Mộc Hạ lại quay đầu dặn dò. Vương gia, đừng quên thành ý của ngài. Tính tình công tử nóng nảy, lần này mà dỗ không khéo, e là sẽ bị ghi sổ cả đời đấy. Dù sao thì chuyện mang thai cũng đâu phải chuyện nhỏ. Thẩm Yến ngồi nghe ca hát trên lầu hai Yên Vũ lâu. Bên cạnh y có một cô nương vận y phục đỏ thẫm, đeo khăn che mặt, đang ngồi bên cạnh y châm trà. Công tử nói hoàng đế sẽ tìm cách giết ngài, vậy mà ngài vẫn còn dám ngồi đây, giữa chốn đông người thế này sao? Ông ta sẽ không công khai tìm người giết ta đâu. Như vậy ông ta còn phải tốn công nghĩ cách giải thích nữa. Thế nên ta cũng muốn biết ông ta sẽ dùng cách nào để kết liễu ta. Hồng Tuyết vốn chẳng thể hiểu nổi mấy trò vòng vo này. Ồ, vậy ngàn vạn lần đừng tự đùa đến mức mất mạng đấy. Thẩm Yến cầm chén trà khẽ lắc. Ta thì hy vọng ông ta dùng cổ. Ta thực sự rất muốn biết cổ được điều khiển thế nào. Ngài nghĩ ông ấy sẽ dùng à? Thẩm Yến lắc đầu. Không đoán được, chắc là không, vì như vậy quá mức lộ liễu. Thẩm Yến gục xuống bàn. Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Hồng Tuyết à, ngươi đoán xem, Vân Dực nhà ta sẽ dùng thành ý thế nào để dỗ dành ta đây? Hồng Tuyết hít sâu một hơi. Bắt đầu rồi. Hồng Tuyết này, nếu ngươi là Vân Dực, ngươi định làm gì? Nhỡ hắn không định dỗ ta thì sao? Hồng Tuyết à, nếu giờ ta lén trốn đi, ngươi nghĩ Lục Vân có đánh chết ta không? Hồng Tuyết à. Hồng Tuyết đột ngột đứng dậy, làm Thẩm Yến giật nảy mình. Cạch, ấm trà bị đặt xuống bàn một cách thô bạo, rồi nàng quay người rời đi. Ở lại thêm chút nữa thì nàng không biết Lục Vân có đánh chết y không, nhưng nàng thì chắc chắn muốn đánh chết y trước rồi. Thẩm Yến bĩu môi, sao khó tính thế nhỉ? Hệ thống, tinh khí của cô ấy đúng là... Thẩm Yến, ngươi cũng thấy vậy à? Hệ thống, càng ngày càng tốt lên. Thẩm Yến hừ một tiếng, chống cằm nói, ta biết mà, nhất định là nàng đang ghen. Nhưng thiếu gia ta chỉ có một, chỉ có thể phụ lòng các nàng thôi. Hệ thống, cô nương người ta chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. Chỉ có mình ngươi, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi thôi, ngươi biết không, không hiểu sao, dù chỉ là một hệ thống, nó thực sự rất muốn đánh người. Thẩm Yến phẩy tay, ngươi không hiểu đâu, để ta dạy ngươi, sau này nếu ngươi thích một hệ thống khác, đây sẽ là kinh nghiệm quý giá. Hệ thống lạnh lùng đáp, tại sao ta phải thích một hệ thống khác? Hệ thống và hệ thống chỉ là chương trình, không có tình cảm, vậy thì tốt quá rồi. Các ngươi có thể không màng ngoại hình, chỉ cần tâm hồn hòa hợp, tình yêu như vậy tuyệt vời biết bao. Thế còn ngươi và Tiêu Triệt có phải là tâm hồn hòa hợp không? Đương nhiên, nhưng không chỉ dừng ở đó. Hệ thống, còn gì nữa? Thẩm Yến chống má cười. Thiếu gia ta không chỉ thưởng thức tâm hồn thanh nhã của Vân Dực, mà còn thèm khát thân thể mỹ miều của hắn nữa. Hệ thống, nếu nó là con người, lúc này chắc chắn đã phủi tay bỏ đi như hồng tuyết rồi. Không ai thèm để ý đến y. Thẩm Yến chán nản xoay xoay chén trà. Bỗng ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của một người đang bước lên cầu thang. Người đó khựng lại, lập tức quay người muốn rời đi. Thẩm Yến bật dậy, lao đến túm chặt tay hắn. Ô, đây chẳng phải là thế tử sao? Chạy gì chứ, ta mời ngươi uống trà nghe hát mà. Tiêu An gạt tay hắn khóc không ra nước mắt. Trường Sách huynh à, từ lần trước gặp huynh, ta bị phụ vương cấm túc đến bây giờ, thật vất vả mới ra được. Huynh cũng đừng hại ta. Chuyện trên triều hắn cũng nghe nói, nếu để phụ vương biết hắn lại gặp Thẩm Yến, sợ là phải cấm đến sang năm mới có thể ra. Không hiểu mệnh hắn là mệnh cướp chó gì, vừa ra khỏi cửa đã đụng trúng Thẩm Yến. Nghĩ lại thì người đưa Thẩm Yến đến Yên Vũ lâu lúc trước chính là hắn. Đúng là tự làm tự chịu mà. Thẩm Yến kéo hắn vào trong. Đi nào, hôm nay ta mời ngươi, để ngươi gặp Lục Vân cô nương. Thật không? Tiêu An lập tức tròn mắt. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc thế? Tiêu An đã bị kéo vào trong, tay khoác vai Thẩm Yến. Tam đệ nhà ta dễ lừa lắm. Thẩm Yến nói, Tiêu An đầy ngưỡng mộ. Sao phụ vương ta không sinh cho ta một đệ đệ giàu có thế nhỉ? Thẩm Yến mang theo Tiêu An vào phòng. Lúc Lục Vân bước vào, mắt Tiêu An thẳng tắp. Lục Vân cô nương, lâu rồi không gặp. Thẩm Yến thực sự có tiền, còn mời được cả Lục Vân đến tiếp khách. Lục Vân mỉm cười dịu dàng, rót trà cho hắn. Lâu rồi không gặp. Thế tử vẫn khỏe chứ? Khỏe khỏe khỏe, chỉ cần gặp được cô nương thì dù bị cấm túc thêm một năm rưỡi nữa cũng đáng. Vừa thấy Lục Vân, Tiêu An liền quên mất Thẩm Yến, không ngừng nịnh nọt nàng. Mấy lần Thẩm Yến định trò chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn phớt lờ. Thẩm Yến nhìn mà không chịu nổi. Ngươi xem cái mặt hắn kia. Hệ thống, tình nhân của ngươi đến rồi. Gì cơ? Thẩm Yến sững người, lập tức đứng dậy, nhưng nghĩ lại, đây là Yên Vũ lâu, lại còn trước mặt Tiêu An. Y lại ngồi xuống, nghi hoặc nói, Tiêu Triệt làm sao có thể đến đây? Ngươi có nhìn nhầm không? Hệ thống chẳng buồn trả lời y, tình nhân của ngươi đến rồi. Tình nhân, dừng xe, xe ngựa dừng lại trên con phố nơi Yên Vũ lâu tọa lạc. Tiêu Triệt vén rèm nhìn ra ngoài, lúc này vẫn còn cách Yên Vũ lâu một quãng. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Tiêu Triệt hỏi Lưu Công Công. Lưu Công Công gật đầu. Có rất nhiều âm thanh, nhưng vương gia nói đến cái gì? Phố xá đông đúc, tiếng ồn ào huyên náo vô cùng, nhưng âm thanh kia lại vang lên rõ ràng như thể ngay bên tai. Người khác không nghe thấy. Vậy có lẽ là do Thẩm Yến đã chữa chân cho hắn, khiến giữa hai người có sự liên kết, nên hắn mới nghe được giọng nói ấy. Đi thôi, Tiêu Triệt nói. Lúc Tiêu Triệt bước vào Yên Vũ lâu, ánh mắt vô số người lập tức đổ dồn về phía hắn. Chiếc xe ngựa mang phù hiệu phủ vương gia dừng ngay trước cửa. Đến khi hắn ngồi xuống đại sảnh, rất nhiều người đã biết Thụy Vương đến Yên Vũ lâu. Nơi này vốn là chốn lui tới của quan lại quyền quý. Dù chưa từng gặp Thụy Vương, nhưng ai ai cũng từng nghe danh và nhận ra được phù hiệu Vương phủ. Tiêu Triệt đến một cách rầm rộ, chẳng những không che giấu thân phận, mà còn mang theo 4 thị vệ mang đao, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh. Hắn đang ngồi uống trà dưới lầu, được Nhiễm Nhiễm cô nương tiếp đón, giọng nói kia lại vang lên. Tiêu Triệt thản nhiên quan sát xung quanh, đại sảnh tầng 1 không có phòng riêng, có thể nhìn thấy mọi thứ trong nháy mắt. Vậy nên, lúc này Thẩm Yến hẳn đang ở trên tầng 2, và cái thứ kia có thể nhìn thấy hắn từ rất xa, không biết nó có nghe được những lời hắn nói hay không. Tiêu Triệt nhấc chén trà lên nhấp một mùm. Vương gia, đây đều là những món ngài thích. Lưu Công Công nhìn mâm điểm tâm trên bàn, có chút kinh ngạc. Trà tước thiệt, bánh hoa quế, bánh bách quả đều là những món vương gia yêu thích. Rõ ràng họ còn chưa gọi món, vậy mà cô gái này đã cho mang lên trước. Nhiễm Nhiễm mỉm cười nói, chúng tôi không chỉ biết vương gia thích ăn gì, uống gì, mà còn biết cả những thứ vương gia không thích. Ví dụ như vương gia không thích mặc trung y trắng thuần, mà thích thêu mai, lan, trúc, cúc, gấu áo thật phong nhã. Tiêu Triệt bị sặc trà, Lưu Công Công vội vàng vỗ lưng giúp hắn. Sao cô nương biết? Lưu Công Công có chút xấu hổ. Nhiễm Nhiễm cười đầy ẩn ý, những điều chúng tôi biết còn nhiều lắm. Chỉ có điều vương gia không nghĩ đến mà thôi, chứ không có chuyện chúng tôi không biết. Dứt lời, Nhiễm Nhiễm cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi. Lưu Công Công kinh hãi, nhỏ giọng nói, thủ đoạn của Lục Vân cô nương thật lợi hại, ngay cả chuyện riêng tư của vương gia cũng điều tra rõ ràng như vậy. Thế này còn hơn cả Mộc Hạ Xuân Sơn rồi. Tiêu Triệt hơi nhíu mày, Nhiễm Nhiễm cô nương đã dâng cho Vân Dực món điểm tâm và trà hắn thích nhất, còn nói rằng các cô nương ở đây ngay cả loại trung y hắn thích mặc cũng biết. Hắn mãi mãi không thể biết rằng, người đứng sau thao túng mọi chuyện lại chính là ngươi. Được rồi, ta im miệng. Tiêu Triệt sững người một lát, rồi lặng lẽ thở dài. Có điều, mối quan hệ giữa thứ đó và Thẩm Yến dường như khá hài hòa. Trong phòng bao trên lầu 2, Thẩm Yến trừng mắt nhìn Lục Vân. Những cô nương này sao lại không làm cho người ta bớt lo như vậy? Chạy đến trước mặt Tiêu Triệt nói năng linh tinh, châm ngòi ly gián hay sao? Nhưng rốt cuộc, Tiêu Triệt đến đây làm gì? Hiện tại bọn họ không nên phô trương như thế này mới phải. Thẩm Yến nghĩ mãi không thông, cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Cửa phòng bị đẩy ra, sai vặt của Tiêu An vội vã bước vào, hoảng hốt báo. Thế tử, Thụy Vương đến rồi. Thụy Vương, Tiêu An kinh ngạc. Hắn đến làm gì? Sao lại đến Yên Vũ lâu? Không biết, sai vặt lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Thẩm Yến. Tiêu An thấy ánh mắt đó, lập tức bừng tỉnh, hắn nhất định đến giết Thẩm Yến. Mau chạy đi, Tiêu An vừa nói vừa đứng bật dậy, đẩy Thẩm Yến chạy, chưa kịp để Thẩm Yến lên tiếng. Tiêu An lại cuống quýt nói, không được, ta cũng phải chạy cùng ngươi. Nếu phụ vương ta biết chuyện hôm nay, ta toi đời mất. Mau mau mau, Thẩm Yến, ngươi nhảy qua cửa sổ này, ta chạy sang cửa sổ bên kia. Rốt cuộc hôm nay ta gặp phải vận hạn gì thế này? Ngày mai ta phải đi đạo quán trừ tà, mà không biết ngày mai ta có còn ra khỏi phủ được không nữa. Nếu hôm nay Thụy Vương thực sự giết Thẩm Yến, e rằng hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy. Vừa nói, Tiêu An vừa trèo lên cửa sổ định nhảy xuống, thì cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Nhiễm Nhiễm bước vào, cô nương, Thụy Vương nói, ngày ấy đến để tặng lễ. Tặng lễ? Lục Vân nhớn mày, tặng gì? Nhiễm Nhiễm, cô tự ra xe đi. Tặng lễ? Tiêu An đang ngồi trên cửa sổ, đầu óc mơ hồ, sao Thụy Vương lại tặng lễ cho Yên Vũ lâu? Ôi trời ơi, đây là gì thế? Tiêu An đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, vừa nhìn ra phố liền há hốc mồm, mắt trợn tròn vì sốc. Thẩm Yến tò mò, cũng ghé lại nhìn xuống, rồi cũng tròn mắt, miệng há hốc, chỉ thấy trên phố xếp đầy những hòm lớn mang dấu ấn của phủ Thụy Vương. Mỗi chiếc hòm đều do hai người khiêng, trên nắp bọc vải đỏ, kết thành hoa lớn, kéo dài từ cửa Yên Vũ lâu đến tận cuối phố vẫn chưa thấy điểm dừng. Từng đoàn người đang khiêng lễ vật tiến vào Yên Vũ lâu. Trước cửa Yên Vũ lâu đã chật kín người vây xem, bàn tán xôn xao. Một lúc lâu sau, Tiêu An mới lấy lại giọng, hắn định cầu hôn sao? Tiêu An quay sang nhìn Lục Vân, kinh ngạc, Thụy Vương muốn cầu hôn Lục Vân cô nương sao? Các người quen nhau từ khi nào? Không, đây không phải vấn đề quen biết hay không? Một vương gia sao có thể cầu hôn theo cách này? Hắn không sợ hoàng thượng nổi giận sao? Chuyện này cũng quá rầm rộ rồi. Tiêu An nuốt nước bọt. Một vương gia lại cầu hôn một cô nương ở Yên Vũ lâu nơi chỉ cần 1.000 lượng bạc mới có thể gặp mặt. Chuyện này chẳng phải sẽ khiến ngự sử đài tham mưu chết sao? Hôm nay hắn ra khỏi nhà để làm gì chứ? Thẩm Yến cũng kinh ngạc. Hắn định làm gì vậy? Điên rồi sao? Lục Vân cũng không ngờ tới. Sững sờ một lúc rồi bật cười. Vị Thụy Vương này thật thú vị. Ta đi xem thử. Nói rồi, nàng liếc nhìn Thẩm Yến, đẩy cửa bước ra ngoài. Cách chương.